Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 17, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch thi đấu mỗi tuần đều diễn ra vào 3 ngày cuối tuần, Lôi Tư Lạc ngày luyện tập cùng với các thành viên Cyrus Doris Gaming. Vài hôm trước cô đã đem hành lý của mình sang nhà của Từ Khả Huyên, nhưng bởi vì nhiều hôm phải luyện tập đêm nên Lôi Tư Lạc vẫn phải ngủ lại Gaming House. Tuần thi đấu đầu tiên Cyrus Doris Gaming sẽ có trận mở màn với Gongun Esports, một đội tuyển hạng 2 mùa giải trước. Mùa trước cứ đã 2 lần đánh bại Cyrus Gaming rất dễ dàng nên bọn họ nghĩ lần này cũng vậy. Người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội là rất ngóng màn ra quân của Cyrus Doris Gaming CDG, bởi vì đội của họ có một tuyển thủ nữ trong đội hình. Vé của ngày thi đấu đã bán hết, trong lòng Lôi Tư Lạc cảm giác lo lắng ngập tràn, nếu cô thi đấu không tốt có phải lần nữa sẽ bị công kích hay không? Trong nhà thi đấu, khán giả đã ngồi kín chỗ, các tuyển thủ thì vẫn ở phía sau cánh gà chuẩn bị bởi vẫn chưa đến giờ thi đấu. Trong lúc mọi người đang bàn bạc lại chiến thuật để đối phó với cưa, chỉ có Lôi Tư Lạc ngồi ở góc phòng tâm trạng có đôi chút hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cô thi đấu chuyên nghiệp, hơn nữa giữa làn sóng công kích, nếu lần này cô làm không tốt thì đây chính là bước đà cho những người kia tiếp tục hướng sự chỉ trích về cô. Nhìn thấy được cái gì đó không đúng, anh Lam Thụy liền hướng ánh mắt nhìn Lôi Tư Lạc rồi nói nhỏ với mọi người cùng động viên cô gái duy nhất của đội, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô thi đấu chuyên nghiệp. Tư Lạc đừng lo như vậy, kỹ năng của em rất cao, em cứ bình tĩnh chơi như chúng ta đã đấu tập ở nhà là được. Nghe tiếng của mọi người, Lôi Tư Lạc mới giật mình, mặc dù cảm giác lo lắng vẫn còn nhưng đã vơi đi một chút, Lôi Tư Lạc chỉ biết gật đầu hướng mọi người cảm ơn. Đã đến giờ thi đấu, mọi người cổ vũ nhau xong rồi bước ra sân khấu bên ngoài, những ánh đèn lộng lẫy, những tấm màn hình lớn chiếu hình ảnh của những tuyển thủ và logo của cả hai đội tuyển, những tiếng reo hò của khán giả, tiếng của bình luận viên. Rất nhiều những âm thanh ánh sáng hỗn tạp khiến cho Lôi Tư Lạc có cảm thấy hơi choáng váng. CDG trận đầu tiên sẽ ở bên đội xanh, mọi người cầm bàn phím và chuột riêng của mình trở về chiếc máy đã được chỉ định. Lôi Tư Lạc trong lúc đang lắp bàn phím của mình, cô liếc mắt xuống dưới chỗ ngồi của khán giả, nhận thấy có rất nhiều người đang nhìn mình. Lôi Tư Lạc lại càng hoảng loạn, nhưng rồi có một bóng người đặc biệt nhất trong ấy. Từ Khả Huyên ngồi dưới khán đài ngay hàng ghế đầu tiên, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn một mình Lôi Tư Lạc, khi nhận được ánh mắt của em ấy liền nở một nụ cười sau đó vẫy vẫy tay cổ vũ, bên cạnh Từ Khả Huyên còn có cả Lục Hinh Nhi cũng đến cổ vũ cả hai người kia. Trận đấu đầu tiên bắt đầu, mỗi thành viên sẽ lấy nghệ danh mình chọn để đặt cho tên nhân vật và trước tên nhân vật sẽ có các chữ cái viết tắt tên của đội tuyển. Như Lôi Tư Lạc sẽ là CDG Wamki, là An Đông là CDG Han, ngoài ra trong đội hình của CDG còn có đường trên là CDG Klo, đường dưới là CDG Binky và cuối cùng là hỗ trợ CDG Kato. Trước hết là phần cấm chọn, có vẻ đội cơ nghĩ Lôi Tư Lạc là mắt xích yếu nhất của CDG nên đã quyết định nhắm vào Lôi Tư Lạc để tận diệt. Đội cơ cấm những 4 vị tướng đường giữa hợp meta nhất hiện tại để cho Lôi Tư Lạc không thể làm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bọn họ cũng coi thường 4 vị trí còn lại của CDG, Lôi Tư Lạc đã chọn một vị tướng khiến cả khán đài phải trầm trồ, đó là Brand, một vị tướng đã rất lâu rồi không được đem vào thi đấu chuyên nghiệp bởi vì không còn hợp meta nữa. Bước vào trong trận đấu, mặc dù bị ganh khá nhiều lần nhưng Lôi Tư Lạc luôn biết cách làm đối thủ phải từ bỏ bởi vì cô rất dễ đoán được vòng rừng của đối phương để cắm mắt và gọi là An Đông đến giúp đỡ. Cuối cùng chiến công đầu được dành cho xạ thủ của CDG, cặp đôi đường dưới của cưa mạnh hơn CDG nhưng cưa đang bỏ ngỏ đường dưới của mình để tận lực ganh đường giữa nhưng đã nhiều lần không thu được kết quả gì khiến cho đường dưới của đội mình bị rừng của CDG ganh, và bị đè đường dẫn đến những mạng hạ gục không đáng có. Mặc dù bị ganh nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Lã An Đông nên Lôi Tư Lạc có thể phản ganh lại đối thủ nhờ kỹ năng thượng thừa của mình, nhờ vậy mà CDG có thể snowball trận đấu một cách nhanh chóng. Trận đầu tiên thắng lợi dành cho đội của Lôi Tư Lạc, mọi người trở lại phòng chờ nghỉ ngơi vài phút, sau đó trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu. Trên mặt mỗi thành viên trong đội đều là sự vui vẻ, Lã An Đông cùng Lôi Tư Lạc coi như bỏ được một nửa gánh nặng trên vai vì cả hai đều đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Anh Lam Thụy lại gần hai tân binh của đội khen ngợi. Tư Lạc, An Đông, hai em đã làm rất tốt, trận sau cứ như vậy mà phát huy. Hãy lắng nghe tiếng khán giả reo hò của vũ đội mình, hãy nghe những lời đánh giá của bình luận viên. Điều đó chứng tỏ hai đứa đủ thực lực và không cần phải sợ bất cứ đối thủ nào, cả đội đều tin hai em. Trận đấu thứ hai Lôi Tư Lạc được thả lỏng và có thể chọn được con tướng phù hợp với trận đấu nên cô thi đấu vượt trội hơn hẳn đường giữa đối phương, cả ba đường của CDG về sau đều mạnh hơn cưa nên trận đấu rất nhanh kết thúc 2-0 dành cho CDG. Trong tiếng reo hò của khán giả, Lôi Tư Lạc chỉ nhìn vào một người là điểm sáng nhất giữa đám đông và là động lực thi đấu của cô, Từ Khả Huyên. Bây giờ Lôi Tư Lạc cũng cảm thán một câu nói cô từng đọc được trên mạng xã hội. Mỗi khi chơi bóng rổ, khi bạn thành công ghi điểm, điều bạn làm ngay sau đó sẽ là nhìn về hướng người mình yêu nhất. Chơi game cũng vậy, khi thắng trận xong bản thân cô cũng tự giác nhìn về hướng của Từ Khả Huyên hạnh phúc mà mỉm cười. Đến màn phỏng vấn tuyển thủ, Lôi Tư Lạc là người được mời lên phỏng vấn sau trận đấu, đa số là những câu hỏi xoay quanh về trận đấu vừa rồi. MC và bình luận viên cũng hết sức khen ngợi cô trong ngày thi đấu đầu tiên, cuối cùng một món quà nhỏ từ ban tổ chức. Ngày hôm nay màn trình diễn ở game đấu thứ 2 của Lôi Tư Lạc rất tốt, MVP trận 1 là CDG Binky tuyển thủ đường dưới, còn MVP trận đấu thứ 2 là CDG Wamki. Cả đội cùng nhau ra bên ngoài nhà thi đấu để giao lưu với người hâm mộ, Từ Khả Huyên cùng Lục Hinh Nhi cũng ra ngoài theo, mới chỉ sau ngày thi đấu đầu tiên mà đã có rất nhiều người đến xin chụp ảnh chung với Lôi Tư Lạc và những tuyển thủ khác của CDG. Mọi người đều dành lời khen ngợi cho Lôi Tư Lạc và mong cô cứ như vậy phát huy. Từ Khả Huyên đứng ở một bên nhìn Lôi Tư Lạc chỉ cười tùm tìm tận hưởng khuôn mặt đang rất đỗi hưng phấn của một đứa trẻ mới lớn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng Lôi Tư Lạc cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn vừa mới bước ra ngoài xã hội và rất muốn chứng tỏ bản thân mình, khi gặp chỉ trích sẽ rất dễ xúc động và lo lắng đến sợ, lúc được mọi người yêu quý thì giống như được tặng một món quà vậy, rất hạnh phúc và xứ. Toàn đội trở về Gaming House ăn mừng, chỉ riêng Lôi Tư Lạc xin phép đội trưởng được về nhà của mình. Thật may mắn là Gaming House của CDG và nhà của Từ Khả Huyên chỉ cách nhau 30 phút đi xe nên Lôi Tư Lạc thường xuyên ở lại nhà của Từ Khả Huyên. Cách chương.